Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua thì chúng ta đã được lắng nghe tập 1 của bộ truyện rất hot mới nhất của tác giả Trường Ly có tựa đề Bố ơi lấy vợ đi, truyện thuộc thể loại truyện tâm lý xã hội. Và hôm qua sau khi theo dõi xong tập 1 thì quý vị cũng đã biết được hoàn cảnh và nội tâm của những nhân vật chính trong câu chuyện. Một câu chuyện rất hay, và hôm nay thì ông Nhung xin được tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi nghe xong truyện thì quý vị nhớ là like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện để chúng ta có thể đón nghe được những tập tiếp theo một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 2 của Bố ơi lấy vợ đi. Chú Dương ơi, chú Dương, có nhà không đấy? Tôi đang sân sau rồi cho mẹ ít nồi niêu cũ. Nghe thấy đúng giọng anh Luân rồi, mẹ tôi đi ra đáp. Luân nè, nó đang ở đằng sau, vào nhà đi để bác gọi nó cho. Mẹ tôi vừa đi ra xong thì tôi đã đi vào, bà bảo. Anh Luân gọi mày có việc gì cơ kìa, để đấy mẹ rửa nốt cho. Tôi vâng dạ đi lên nhà, anh Luân rót nước uống, tôi hỏi. Anh gọi em à, có chuyện gì vậy anh? Mà chú đi họp phụ huynh cho cái còi được không? Được chứ, nhưng mà sao anh lại không đi? Anh Luân gãi đầu gãi tai. Anh cũng muốn đi, nhưng xin đổi ca rồi. Mà chị làm cùng chị Lệ ốm đột xuất, không đổi được nên mai vẫn phải đi làm. Mà 8 giờ đã họp, anh sợ không kịp. Chú đi thay anh, có gì rồi về bảo anh nhé. Mẹ anh cũng già rồi, đi lại không tiện. Vâng, vậy để mai em đi cho. Mà năm nay nó lên lớp 2 rồi anh à? Nhanh thật đấy. Người thì bé mà ăn nói cứ như bà cụ non ý. Nhiều lúc nói chuyện với nó em còn không nghĩ nó mới có 7 tuổi. Trẻ con bây giờ tinh quái hơn anh em mình ngày xưa nhiều. Anh Luân thích thú đáp. Chắc từ bé phải tự lập nhiều, đâm ra nó già trước tuổi. Cũng khổ thân, bố đi làm cả ngày, ở nhà chỉ quanh quẩn chơi với bà nội, rồi phụ bà làm việc nhà. Trông vậy mà giỏi lắm, còn biết phụ bà nấu cơm nữa cơ. Chiều hôm trước anh về thấy khoe thịt con rang đây này, chắc bà nấu xong rồi ngồi trong bếp. Nói thế thôi chứ tôi thấy cái còi nhỏ tuổi mà người lớn lắm. Nó rất thông minh, dạy cái gì cũng hiểu mà làm theo được ngay. So với bọn trẻ con cùng trang lứa thì nó tháo vát nhanh nhẹn hơn nhiều. Cũng vì hoàn cảnh nên còi được liệt vào danh sách hộ nghèo. Mỗi năm đi học đều được miễn giảm học phí. Hàng tháng gia đình còn được mấy trăm phụ cấp của phường. Cũng đúng thôi, nhà anh Luân khó khăn thì ai cũng biết. Hai anh em ngồi nói chuyện, nhắc đến cái còi tôi lại nhớ đến cái đợt mẹ nó bỏ đi. Hôm anh Luân cùng bác Xoan về nhà cũng là lúc hộp sữa mà anh Cảnh cho cũng gần hết. Tiền nong có bao nhiêu thì đem đi chữa bệnh cho anh hết rồi. Anh Luân mới bệnh xong cũng chưa thể đi làm ngay được. Người lớn thì còn rau cháo qua ngày, trẻ con không có sữa chịu làm sao được. Bác Xoan ngày ngày phải bế cháu đi xin sữa khắp nơi. Nhìn hai bà cháu khổ hạnh quá, chị Thu cuối xóm cũng rủ lòng thương cho con bé bú nhờ. Được đâu dăm ngày thì chồng chị Thu không đồng ý cho cây còi bú sữa nhờ nữa. Lý do là vì anh ấy sợ vợ không đủ sữa nuôi con. Bởi con anh ấy mới được có 3 tháng, mà cái còi 5 tháng rồi. Cái còi bú nhiều hơn. Nhìn cảnh con khát sữa, lòng anh Luân quặn đau thắt cả lại. Người ta bệnh tật nghỉ ngơi phải 1-2 tháng. Anh bị tai biến nhưng về nhà được 1 tuần đã phải đi làm. Anh xin đi bốc vác, xin làm ở bến như trước nhưng họ không dám nhận, bởi một lần anh đã suýt chết. Xin lên công ty làm ca thì khi xem giấy khám sức khỏe họ cũng chẳng nhận, bởi công ty giày da, may mặc ngày đó phải làm 10 mấy tiếng, có khi tăng cả ca đêm. Biết anh có tiền sử tai biến, họ sợ nên mặc cho anh trình bày hoàn cảnh hết lời cũng lắc đầu. Làm ở trong làng không được, anh đành phải đi sang làng khác xin phụ hồ. Bà sơn cho người ta. Phúc anh lớn nên dù làm nặng nhưng bệnh cũ cũng không tái phát. Hoặc có thể do nghị lực sống, trách nhiệm đối với mẹ già con thơ quá lớn nên anh cũng không dám đổ bệnh. Tính anh vốn chăm chỉ nên đi làm ở đâu người ta cũng quý, ứng tiền về mua sữa. Nhìn con gái nằm trong lòng bà nội ăn sữa rồi ngủ ngon lành, anh lại thấy mình cần phải cố gắng hơn. Con nhà người ta bú sữa mẹ 7-8 tháng là bình thường. Con anh 5 tháng nó dứt sữa mẹ. Có lẽ vì thế mà ngày bé nó bụ bẫm đáng yêu, mốm mỉm bao nhiêu thì lớn lên nó lại còi cọc đi bấy nhiêu. Lang thang làng khác cũng phải gần 2 năm trời. Cuối cùng bên hội phụ nữ có bà tổ trưởng thấy gia đình anh hoàn cảnh, anh lại bệnh tật nên mới ngỏ lời xin tranh vào tổ đô thị môi trường, quét rác, gom rác vào mỗi sáng cho đến gần trưa. Từ ngày quét rác, anh lại có thêm cái nghề nhặt ve chai. Gom rác thế chai nhựa, đồ nhựa mà người ta vứt đi là anh cho vào một cái bao, tích lại để bán đồng nát. Cần kiệm dầm mưa dãi nắng sớm hôm, mưa cũng như không mưa, anh vẫn đều đặn đẩy chiếc xe rác đi khắp đường làng ngõ xóm. Ấy vậy mà giờ đây cái con đã lên lớp 2 rồi đấy. Có những buổi trưa tan học là bà nội đón, hai bà cháu dắt nhau đi về, nó thấy bố mình đang quét đường. Con bé chạy lại ôm chầm lấy bố như con chim non díu dít. Ngày bà dắt đi học, trưa bà đón về cho ăn cơm, vì khi mới đầu còi chưa được miễn giảm học phí. Cũng lại nhờ bà tổ trưởng cật lực cầm giấy tờ đi xin khắp các nơi để nhận còi được ghi tên vào hộ chính sách. Sau đó con bé mới được ăn ngủ ở trường, chưa bà nội đón về. Có lần tôi đi qua, Thanh Luân mặc bộ quần áo công nhân vệ sinh màu da trời, đã bạc vếch đứng bên ngoài cổng trường ngó nhìn vào bên trong. Bởi khi đi làm, con bé vẫn chưa ngủ dậy. Anh Luân kể, mỗi sáng thức dậy trời còn tờ mờ, anh lại đến cạnh giường, khẽ vuốt vuốt mấy sợi tóc ngang bên vành tai ngay ngắn cho con bé rồi mới đi làm được. Có hôm chắc ngủ mơ, nó cứ nói là bố ơi bố ơi. Nuôi con, nhìn con lớn lên từng ngày cũng là niềm hạnh phúc. Được cái chắc là nó biết nhà bố nghèo, nên những khi hết sữa, pha nước đường, rồi mớm nước cơm, nước cháo loãng nó cũng ăn. Ngày bé em cũng uống nước cơm suốt ngày. Nó nhanh nhẹn hoạt bát như vậy là tốt rồi. Chứ nói thật, nhìn bọn trẻ con bây giờ, được bố mẹ chăm sóc quá béo phì, nút hết cả não. Sau này lớn lên lại cho con đi giảm béo thì càng chết. Ông bà mình ngày xưa nuôi bố mẹ mình toàn loang quăng ra sân, cởi chuồng lông nha lông nhông như thả gà, rồi mà cũng lớn, cũng để ra anh em mình nuôi to như châu mộng đấy thôi. Mẹ tôi bê đĩa ổi lên nói thêm vào, thằng này á, ngày bé bố mẹ đi làm, ông ấy ở nhà nghịch chơi, chui cả vào nhà than, cả nhà về không thấy đâu, tưởng rơi xuống ao. Các cậu rồi hàng xóm, cả bác Doan với tao phải chạy ra mương, ra rạch, hỏi người ta xem có đi lạc đến đấy không. Tiền sử bố nhỉ, nó mò mẫm reo 2 tiếng không thấy nó đâu. Tự nhiên nghe trong nhà than tiếng trẻ con cười khanh khách. Mở cửa ra thì nó đen thui lên thùi, đang bẻ than ra nghịch. Đúng là tiểu yêu. Lôi nó ra đánh mà nhìn cái mặt nó nhem nhuốc, thở mỗi 2 cái mắt lại buồn cười, không đánh nó nữa. Sau vụ đấy là phải đem đi gửi đấy. Anh Luân với tôi ngồi cười ha hà khi mà mẹ tôi kể chuyện ngày xưa. Nhưng đúng là ngày bé tôi nghịch thật. Bắt tôm, bắt ốc, câu cá đủ các kiểu. Anh Luân đứng dậy chào mẹ tôi rồi nói, thôi cháu về đây, lát về còn chở cho nhà Nghĩa 20 bao xi măng sang làng bên. À quên, giấy họp phụ huynh đây, chú Dương mai đi cho cháu nó nhé. Đến lớp nếu cô giáo mà có phản ánh gì thì chú về cứ bảo anh. Tôi nhận thấy tờ giấy mời họp phụ huynh rồi cũng chào anh. Anh Luân ra về, mẹ tôi đành chép miệng, cảnh nhà chống nuôi con là khổ sở lắm. Đúng là mấy năm trước quá khó khăn, giờ con bé cũng lớn rồi, nhưng về sau cũng nhiều cái mà không có bàn tay phụ nữ, sợ thằng Luân không biết xoay sở thế nào. Tôi đáp, thì có mẹ với bác Xoan rồi đây. Chết dở, chưa có con mà đã đi họp phụ huynh thế này, có khi ra đường gái nó lại chạy hết. Sáng hôm sau tôi tính 7 giờ sẽ dậy, cơ mà đồng hồ báo thức chưa kêu mà sao lại có người đang lay người tôi. Kèm theo đó là cái giọng the thé quen thuộc, chú Dương, dậy đi chú Dương. Tôi còn đang mơ màng thì lại nghe tiếp, bà ơi, chú Dương chú không chịu dậy đâu. Tiếng mẹ tôi xen vào, cháu cứ gọi đi, gọi nữa đi là chú dậy đấy. Trời đất ơi, cái còi, sao mày sang sáng sớm thế hả rồi? Tôi ngồi bật dậy, đầu tóc bù xù, mắt còn đỏ lừ. Tôi ngáp dài rồi quay sang phà hơi vào mặt nó bịt mũi lại. Chưa đánh răng à, hồi thế. Tôi mới nhìn đồng hồ mới có 6 giờ 15, tôi nói như mếu. Dậy sớm thế, 8 giờ mới họp cơ mà. Từ nhà mình đến trường có mỗi một đoạn tầm một cây. Để chú ngủ một tí nữa đi. Nó nhất quyết không chịu. Tôi cứ nằm xuống là nó lại lay người dậy. Chịu thua, tôi đành phải dậy trong tiếng cười của hai bà cháu. Đánh răng xong, lên nhà là mẹ tôi đã mua đồ ăn sáng cho cả hai chú cháu. Vừa ăn nó vừa kể về cô giáo của nó. Không biết là mẹ tôi mớm lời dạy hay là nó kể nào là cô xinh đẹp, cô hiền dịu. Xong nó phán một câu xanh rờn. Chú Dương mà lấy cô giáo cháu thì hay biết mấy, bà nhé. Tôi đang nhai nhai miếng chả thịt mà phải dừng luôn. Tôi nhìn không biết có phải nó có 7 tuổi hay không. Đồ của nít danh mà mãnh. Cầm tờ giấy họp phụ huynh trên tay, tôi với cái còi bước vào bên trong trường. Có con bé làm hướng dẫn viên nên nó dẫn tôi đến lớp rồi chỉ. Lớp cháu đây nhá, chú vào bên trong đi, cháu chờ bên ngoài đợi. Tôi gật đầu rồi bước vào cửa lớp. Nhìn thấy phụ huynh đến, cô giáo vội bước ra tiếp. Cô giáo hỏi tôi. Dạ, chào anh là... Chào cô giáo, tôi là chú của cháu Nguyễn Thị Ánh Dương. Hôm nay tôi đến họp phụ huynh cho cháu, bố cháu đi làm không xin nghỉ được, cô thông cảm. Vừa nói tôi vừa đưa tờ giấy mời ra. Cô giáo cầm giấy nhìn rồi mời tôi vào lớp. Cũng đang có tầm hơn chục bậc cha mẹ của các cháu đã đến. Trong số đó cũng có vài ba người trong xóm tôi. Nhìn ai cũng già, mỗi tôi dạng thanh niên, ăn mặc hơi lạc loài, đâm ra cũng ngại ngại. Người yêu chưa có chứ nói gì đến con. Ấy thế mà đi họp phụ huynh như ai. Trong số những người đến họp, tôi ghét nhất là con Mụ Tuyết. Không riêng tôi mà ngay cả người trong xóm cũng ghét. Bởi cái thái độ kênh kiệu, giọng điệu tinh tướng khinh người của Mụ. Lý do Mụ như thế là bởi Mụ giàu. Đập vào mắt tôi khi đi qua Mụ là một cơ số kim loại màu vàng được trang trí khắp nơi trên cơ thể. Tay đeo 3 cái nhẫn mặt ngọc to tuổi bố. Cổ thì chằng một sợi dây chuyền vàng chói lọi do Mụ cố tình để nó ra bên ngoài áo. 2 cái vòng tay tròn xoe lủng la lủng lẳng mỗi khi Mụ làm điệu hất tóc. Đấy là bên ngoài nhá. Còn bên trong Mụ có đeo thêm khuyên vàng, núm bạc gì hay không thì tôi cũng chịu. Nói chung là Mụ chát vàng khắp người. Nhà Mụ toàn người đi anh, trồng cỏ có thâm niên nên nhiều tiền lắm. Tiền nhiều thì kệ Mụ thôi, nhưng mà trong xóm đa phần dân lao động nghèo thì Mụ lại tự cho mình cái quyền làm người thượng đẳng. Đi chợ mua mớ rau, Mụ lật lên lật xuống đến dập cả mớ rau rồi chọn mua mớ khác. Mụ chê chợ quê ít đồ, không đủ gia vị để Mụ làm món châu Âu. Tưởng nhà giàu đi chợ thì hàng chợ người ta thích, nhưng mà khổ, nhìn thấy Mụ người ta chỉ lẩm bẩm mong Mụ cút mẹ nhà Mụ đi. Đấy là tôi đi chợ thấy người ta bảo nhau thế. Chứ tôi kệ, cũng nghe danh Mụ hay đâm trọt. Kệ thôi, miễn sao Mụ không động chạm đến tôi là được. Cơ mà tôi nhầm, Mụ Tuyết là cái loại người không có điểm dừng. Tôi đi vào lớp cười cười chào mấy người quen trong xóm. Chưa kịp đặt mông xuống thì Mụ chơi luôn một câu. Họp cho con mà lại còn nhờ hàng xóm đi hộ. Thế thì biết gì về con cái? Ô hay, Mụ chơi tôi kìa. Mụ nói khánh anh tôi kìa. Ừ, Mụ giỏi. Tôi khẽ chạm tay vào lưng một anh ngồi trên. Anh đó ngồi ngay sau Mụ, còn tôi cách Mụ một bàn. Tôi nói, hôm nay lớp mình tổ chức đám cưới à anh? Anh kia ngơ ngác chưa hiểu gì. Anh cười cười, tôi nói tiếp. Mới vào nhìn toàn màu vàng chói lọi, em lại tưởng vào nhầm đám cưới. Đi họp phụ huynh mà cứ như kiểu đi khoe của. Gớm mặt. Lúc này anh kia mới hiểu ra. Anh che miệng cười. Cả những người quanh đó cũng cười. Cô giáo bên trên cố nhịn nhưng cũng buộc miệng sau câu nói của tôi. Đời mà, cái loại khoe khoang thì làm gì có ai ưa. Đã vậy lại còn mang tiếng xấu. Mà thích gấu mèo là không được. Móc ai chứ đừng có móc thằng này. Từ ngày bé đi câu cá mấy bọn cùng tuổi chỉ dùng loại lưỡi câu thường. Còn tôi đã mượn xe đạp tít lên huyện để mua lưỡi câu có ngạnh rồi. Cá mắc vào lưỡi câu bọn kia còn có thể tuột. Chứ móc vào lưỡi câu của tôi thì chỉ có nước và son. Móc à? Vừa lúc đó loạt phụ huynh còn lại cũng đến. Cô giáo lập tức điểm danh rồi buổi họp bắt đầu. Nói chung mới là họp đầu năm nên quay đi quẩn lại chỉ là vấn đề tiền học. Tiểu học nên là cô giáo chủ nhiệm lớp 1 cũng chủ nhiệm luôn lớp 2. Phải công nhận là cái còi nó nói đúng. Cô giáo nhìn trẻ mà xinh thật. Tôi đoán chắc cũng ngang hoặc kém tôi độ 1-2 tuổi. Và đặc biệt là cô chưa có chồng bởi không thích cô đeo nhẫn cưới. rảnh ngồi soi rồi đoán vậy thôi chứ tán làm sao được cô giáo. Đến đoạn cô giáo ngồi tóm tắt về lực học của các cháu, cô có khen mấy đứa nổi bật thông minh. Tôi hồi hộp chờ xem có tên cái còi nhà mình không. Mẹ, đọc đến cháu thứ 9 rồi mà vẫn chưa thấy cháu nhà mình đâu. Trong khi con mụ đeo vàng kia, con mụ đã được đọc đến tên thứ 5. Mụ bắt đầu được dịp quay sang ba Hoa với những người bên cạnh. Đấy, con gái em từ nhỏ uống toàn sữa ngoại, cả triệu một hộp, mà mang từ bên nước ngoài về đấy. Giờ vẫn cho cháu nó uống sữa ngoài bữa ăn cơm đấy. Tốn tiền lắm. Nghe cái giọng điệu nó khắm còn hơn cả nước mắm. Bên trên cô giáo nói tiếp. À, còn một em nữa rất là thông minh, đó là em Nguyễn Thị Ánh Dương. Cả lớp đã thống nhất để em Ánh Dương làm lớp trưởng. So với các em còn lại, tuy cùng tuổi, nhưng em Ánh Dương rất có trách nhiệm. Mỗi lần dọn dẹp vệ sinh trường lớp, cô giao việc em đều hoàn thành tốt, còn biết giúp đỡ các bạn. Khả năng đọc với chữ viết của em cũng nhỉnh hơn hẳn. Tôi nghe đến đoạn này mà mát hết cả tim gan phèo phổi. Chưa kể con bé còn được làm lớp trưởng. Vinh dự quá còi ơi. Đúng là nhỏ mà có võ. Đúng là bó công thầy đầu tư. Đó đến việc đọc với đánh vần thì tất nhiên là còi nó hơn rồi. Tôi áp dụng cách mà ngày xưa mẹ tôi dạy, tôi học cho nó. Ngày bé ngay từ mẫu giáo tôi đã thích xem truyện tranh, mặc dù chưa biết chữ. Mẹ tôi chuyên đi thuê Doraemon về cho tôi xem, mà chỉ xem hình thôi. Rồi dần dần lúc 5 tuổi trước khi vào lớp 1 là mẹ đã mua giấy bút về dạy tôi nhặt mặt chữ và viết luôn. Tuổi thơ của tôi gắn liền với cả tủ truyện tranh. Số ít mẹ tôi mua thưởng mỗi khi tôi đạt điểm cao, còn phần lớn là cả một câu chuyện dài. Tôi mê truyện tranh đến nỗi nhận cả một bác cho thuê chuyện làm mẹ nuôi. Cứ cuối tuần tôi đến trông cửa hàng gạo cho bác ấy, rồi đọc truyện thỏa thích. Mẹ tôi trước cũng hay thuê chuyện đó cho tôi đọc, nhưng sau thế tôi ham quá nên bác ấy bảo tôi đến mà đọc thoải mái. Sau này bác bị bệnh nặng, không còn ở Việt Nam nữa, anh con trai đón sang bên nước ngoài. Trước khi đi bác còn gọi tôi đến và bảo, cháu thích quyển nào cứ lấy đi, bác cho hết. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Nhưng tôi đâu có biết đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp bác ấy. Số truyện tranh ấy tôi giữ như kho báu. Nhưng những năm đi học ra nhà, mẹ tôi lại cho một bà chị mượn để bà cho thuê. Đến khi tôi về thì chỉ còn lại mấy quyển Bảy Viên Ngọc Rồng. Tôi dặn mẹ tôi phải mất một tháng. Cái còi cũng được tôi dạy như thế. Tôi bé đọc nhiều, biết mặt chữ đến lúc vào lớp 1 không bị bỡ ngỡ. Nhưng cũng phải nói là con bé thông minh, dạy đến đâu hiểu đến đó. Đột nhiên mụ Tuyết đứng lên có ý kiến. Mụ nói, sao năm ngoái con nhà tôi làm lớp trưởng mà năm nay lại để đứa khác làm, trong khi con tôi cũng thông minh học giỏi. Cái con mụ chơi chẽn này nữa, không ngờ mụ lại mặt dày bất chấp như vậy luôn. Cô giáo hơi bối rối nhưng cô vẫn điềm tĩnh trả lời. Dạ thưa chị, lớp trưởng tuy với các em bây giờ có thể là chưa hiểu hết được vấn đề, nhưng nếu một em có tinh thần tự giác, tự lập tốt thì sẽ giúp cho các bạn khác học theo. Về điều này thì em Ánh Dương vượt trội hơn cả lớp, chứ không riêng ai. Ngoài việc dạy chữ cho các em, thì việc để các em học tính tự lập, cách làm việc từ nhỏ bây giờ cũng rất quan trọng. Nghe cô giáo nói, tôi thấy còi cũng may mắn khi có được một cô giáo có tâm như thế này làm chủ nhiệm. Điều này cho thấy cô quan sát chú ý học sinh khá nhiều. Đúng là vậy. Còi nó tuy còn nhỏ, bằng tuổi các bạn, nhưng được bố mẹ chăm sóc đến từng giấc ngủ, thì nó đã phải phụ giúp bà nội mỗi khi bố đi làm. Những việc như quét nhà, dọn dẹp, nhặt rau, phụ bà cơm nước, còi vẫn làm thường xuyên. Bản thân con bé cũng ý thức được bà đã già nên giúp được bà cái gì là nó sẽ làm. Chắc vậy nên tuy bằng tuổi nhưng đôi khi nó già dặn, nói những câu như người lớn. Và lại bình thường cô nào mà nhìn thấy đeo vàng đầy người kia lại chẳng lóa mắt. Nhưng cô này thì không, kệ cho mụ Tuyết võ mồm gây áp lực bằng cách. Nếu thế tôi xin chuyển con tôi sang lớp khác. Cô giáo khẽ lắc đầu mỉm cười. Dạ vâng. Chuyện này chị nên đến gặp hiệu trưởng, em không có thẩm quyền giải quyết được à? Tôi định nói mấy câu, nhưng nghe cách mà cô giáo nói cũng khiến con mụ cây cứng họng rồi. Quả là người có học, nói chuyện bình thường cũng khiến cho kẻ thất học cảm thấy tức ói máu. Tiền có thể mua được vàng, nhưng khốn nạn một cái là tiền không một được tri thức thật sự. Cả nói mụ Tuyết càng lộ ra cái xấu tính của mình. Mặc cho mụ tức tối, cô giáo tiếp tục cuộc họp. Cô cũng mong các bậc phụ huynh sẽ dành thời gian kèm cặp các em và quan tâm các em hơn. Buổi họp kết thúc, mọi người đứng dậy cảm ơn cô giáo rồi ra về. Riêng một mình Mùa Tuyết, mặt vẫn hầm hầm như thịt bằm nấu cháo trong những phụ huynh vui vẻ. Người thì đem tiền nộp học luôn. Hôm qua anh Luân cũng đã đưa tiền cho tôi đi nộp học cho cái còi. Vì còi được hỗ trợ nên không phải đóng nhiều như các bạn. Riêng chuyện tiền học của con anh Luân chưa bao giờ chậm trễ. Anh dành tất cả cho con gái. Nộp tiền học cho còi xong tôi nói với cô giáo. Cảm ơn cô. Chắc cô chủ nhiệm cháu năm qua cũng biết cháu nó không được như các bạn. Hôm nay bố không đi họp được cũng vì có lý do. Ở nhà thì có bố với bà. Đến lớp mong cô chú ý đến cháu một chút. Gia đình tôi cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Vâng, đó là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi. Anh đừng nghĩ nhiều. Hơn nữa em Ánh Dương rất ngoan và hòa đồng với các bạn. Còi từ ngoài sân chạy vào, nó kéo tay tôi. Cô giáo xoa đầu nói, lớp trưởng nhớ giúp đỡ các bạn nhá. Con bé đứng thẳng khép tay vào đùi hô to, dạ vâng ạ. Khiếp thật, giọng nó to kinh khủng. Thôi thì mày làm lớp trưởng cũng đúng rồi. Đi ra khỏi lớp tôi sướng quá. Tôi bế nó lên cao rồi cười lớn. Giỏi quá còi ạ. Giỏi. Nhưng phải càng ngày càng giỏi hơn đấy nhá. Con bé thích thú cười tít cả mắt. Nó làm lớp trưởng mà về chẳng thấy nó khoe ai cả. Bố cái con sướng răng. Trở về nhà, tôi thao thao bất tuyệt kể lại những lời cô giáo khen con bé cho mẹ tôi, cho bác Xoan, cho anh Luân, rồi cho cả mấy người hàng xóm. Chiều hôm đó, anh Luân đang lau cái xe xích lô cho sạch sẽ sau một ngày làm việc. Anh nhìn lên trên hiên, con gái đang ngồi chăm chú tập viết mà không cần ai kèm. Anh khẽ mỉm cười, đầy hạnh phúc. Một ngày thứ bảy, tôi sang nhà anh Luân. Con bé ngồi thư thẩn dưới bậc thềm nơi hiên nhà, tôi gọi. Ơ hay, con bé này hôm nay không chào chú à? Nó nghe thấy giọng tôi bèn ngẩng mặt lên. Cháu chào chú Dương ạ. Lạ thật đấy, thường ngày nó nhiều năng lượng lắm mà sao hôm nay nhìn nó buồn thiu vậy. Tôi đưa cho nó gói kẹo ăn Benny B, rồi nghĩ nó sẽ tươi cười vui vẻ đưa hai tay ra nhận. Cũng không, nó cầm lấy gói kẹo đặt sang bên cạnh không nói năng gì. Tôi sờ lên trán thấy không nóng sốt gì cả, tôi hỏi. Sao đấy ở coi, bị ốm à? Là hôm nay đi học với cô giáo mắng. Nó lắc đầu nguầy nguầy, gặng hỏi mãi nó không trả lời. Tôi hỏi bố đâu thì nó cũng lắc đầu không biết. Bác Xoan đang làm gì đó phía sau nhà, đi lên nhìn tôi nói. Hôm qua bị bố nó mắng nên nó buồn từ đó đến giờ. Bà cũng dỗ cũng chẳng nghe, mà không biết đứa nào lại nói nó như thế. Tôi chào bác Xoan rồi nói. Có chuyện gì vậy bác? Trước giờ anh Lân có bao giờ quát mắng con bé đâu. Còi thấy bà đi lên thì dối bỏ vào trong nhà. Bác Xoan thở dài. Hôm trước đi học về, đang ăn cơm thì con bé nó hỏi bố. Bố ơi, bạn con bảo con không có mẹ. Thì thằng Luân mới nói là mẹ con mất rồi nhưng không sao, vẫn có bố với bà cơ mà. Tôi hơi bất ngờ bởi sao tự nhiên con bé lại nói như vậy. Bác Xoan mặt buồn rầu, tôi hỏi. Vậy con bé nó nói gì ạ? Nó bảo bạn nó nói mẹ nó không chết, mẹ nó còn sống, mẹ nó không cần nó nên bỏ bố con nó đi. Sao đứa nào lại nói như thế với con bé cơ chứ? Đành rằng là thế, nhưng nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu mà lại làm như thế. Tôi đi vội vào bên trong, cái còi đang ngồi học bài, tôi quát. Còi, đứa nào bảo cháu như thế? Nhà nó ở đâu? Nó con nhà ai? Mày bảo chú. Tôi điền quá thì suýt nữa chửi bậy trước mặt trẻ con. Nhưng kịp thời ngừng lại. Cái còi nhìn bộ dạng của tôi cũng sợ hãi, nó nói ấp úng. Cháu nói chú đừng đánh bạn ấy. Bạn ấy là bạn Ái Linh ạ. Ái Linh? Tôi nghe cái tên này quen quen. Thế đúng rồi, là tên con của Mụ Tuyết. Lần trước đi họp phụ huynh, cô giáo có nhắc đến cái tên này. Sau đó Mụ Tuyết ngồi vênh váo khoe khoang con đủ thứ. Trẻ con thì chúng nó biết cái gì. Cái này chắc chắn là con mụ khốn nạn cơ dạy con nó nói với bạn như thế. Mụ ấm ức, hằn học bởi con mụ không được làm lớp trưởng. Mụ cay cú bởi buổi họp hôm đó bị ê mặt. Bác Xoan sợ tôi nổi khùng, bác ấy vội nói. Kể Dương, đừng làm con bé nó sợ. Hôm qua bố nó đã quát nó rồi. Bác Xoan kể lại. Do cái còi cứ một mực đòi mẹ, xong nó bảo anh Luân nói dối để đuổi mẹ nó đi. Nỗi êm ức trong lòng bấy lâu nay khiến anh Luân đã mắng con bé và cấm nó không được nhắc đến mẹ nữa. Cũng khổ, trẻ con nó đâu có hiểu. Đứa trẻ nào chẳng mong được mẹ âu yếm và chăm sóc. Nhất là với cái còi, sinh ra được có 5 tháng, đã phải xa vòng tay mẹ. Lớn hơn một chút, biết nhận thức thì mọi người lại bảo mẹ nó mất. Nó vẫn hàng ngày nhớ mong mẹ mòn mỏi, dù trong bữa ăn hay trong giấc mơ. Giờ đây tự nhiên có người nói mẹ nó không chết, mà chỉ bỏ bố con nó đi. Vậy là nó về nhà đòi bố nó, hỏi xem mẹ nó ở đâu. Nó đâu có biết nó đang xé toạc vết thương chưa bao giờ liền miệng trong lòng bố. Cả hai bố con đều đáng thương. Bên ngoài có tiếng dép loẹt quẹt. Là anh Luân. Anh vừa đi đâu đó về. Trên tay xách một cái túi nhỏ đựng một chiếc hộp xốp màu trắng. Cái hộp đó là của nhà bán vịt quay. Nhìn thấy tôi anh hơi cúi mặt. Có lẽ anh đã đoán tôi đã nghe câu chuyện anh quát con. Cả đời anh đến bây giờ, bao năm qua chưa lần nào tôi nghe thấy anh mắng con bé dù chỉ một câu. Chắc giờ suy nghĩ lại, anh thấy hối hận lắm. Tôi chào. Em lại tưởng anh đi đâu, thấy xe ở nhà. Anh đi mua vịt về cho con bé nó ăn, chú sang lâu chưa? Em mới sang thôi. Kìa coi, bố mua vịt về cho cháu cơ kìa. Con bé quay sang trả lời. Cháu không ăn đâu, bố cháu xấu lắm, bố đuổi mẹ đi, cháu không có mẹ. Anh Luân đứng giữa nhà mà hai tay run run. Anh cúi mặt không nói được câu nào. Tôi gắt ầm lên. Coi, ai cho mẹ nói như thế? Mày có biết mẹ mày? Anh Luân bấu mảnh vào vai tôi. Anh khẽ nói. Đừng mắng nó chú Dương. Nó không biết gì đâu. Thôi, đi ra ngoài này. Tôi giận tím mặt. Sao con bé lại dám nói với bố như vậy? Bác Xoan cũng quay mặt đi. Tôi nén cơn giận đi ra ngoài. Tôi bảo anh Luân. Anh đừng nghĩ nhiều. Bà nãy em cũng nóng quá. Chuyện này để từ từ rồi nói với nó sau vậy. Mình luôn dạy nó là không được nói dối. Phải sống thật thà. Mà ngay từ đầu mình đã nói dối nó rồi. Thế nên nó mới bảo anh là người xấu cũng đúng. Nhưng mà mẹ nó còn khốn nạn hơn đã chết. Vả lại nói dối để sự việc tốt đẹp hơn thì sao không nói. Sự thật vốn dĩ nó bẩn thỉu thì nói làm sao được. Anh Luân lặng người đi. Nhìn vào chiếc xe xích lô, anh nói tiếp. Nói có thể chú cho rằng anh bị điên. Nhưng 2 năm gần đây khi con bé bắt đầu hỏi về mẹ, anh cũng muốn nói cho con bé biết là mẹ nó còn sống. Nhưng sự ích kỷ khiến anh sợ. Nếu mẹ nó quay về tìm, rồi nó sẽ theo mẹ. Hoặc nếu nó có biết mẹ còn sống mà không nhớ đến nó, thì nó sẽ càng buồn hơn. Tôi vỗ vai anh động viên. Em hiểu mà. Anh làm gì cũng lo cho nó. Mẹ nó quần khốn nạn. Sao con mụ chó chết để là dám làm thế? Anh Luân hỏi. Chú đang chửi con Liên à? Không, em chửi con mụ Tuyết ở xóm mình. Chính nó dạy con gái nó nói như thế với cái còi. Để em tìm nó, nói xem rốt cuộc nó muốn gì. Trẻ con không có tội. Ai chọc ghẹo về nhà nó đâu mà nó lại dở trò khốn nạn như thế. Không thì em phải nạt con Danh kia một trận. Mấy cái tuổi Danh bố lao bố tuét. Mẹ nó chứ. Nhà chúng nó có tiền thật, nhưng mạng thì cũng chỉ một mạng. Bố nó nữa, điền hết cả người. Anh Luân kéo tôi ngồi xuống, anh khuyên nhủ. Chú này, cứ nóng giận lên lại là như thằng điên. Chuyện bé con mà nghe chú nói, mạng này mạng nó anh lạnh hết cả người. Mà người ta nói đúng chứ có nói sai đâu. Con vợ anh nó bỏ nhà đi theo trai, cả làng này nó biết. Mình ngăn làm sao được miệng đời ở chú. Nhưng mà nó rõ ràng là nó có ý xấu. Thế mà anh còn bênh được. Anh cứ thế bảo sao chúng nó không bắt nạt cho. Thôi, chú bảo anh đừng suy nghĩ mà chú lại còn nóng như thế. Chiều sang đi uống rượu, anh mua vịt về cũng tính gọi chú sang. Về tắm đi cho nó hạ hỏa rồi sang đây. Hai anh em thì chú cướp hết cái điên cái nóng rồi. Thế anh phải thế chứ sao nữa. Về đi. Anh Luân đẩy tôi ra về. Tôi đứng lên định bước đi thì cái còi từ nhà đi ra. Mặt nó khúm núm, hai cánh tay nó khoanh lại. Nó nhìn anh Luân nói. Bố, con xin lỗi bố. Con sai rồi, bố tha lỗi cho con. Anh Luân nhìn con bé rơm rớm nước mắt. Nó quay sang nhìn tôi. Cháu xin lỗi chú Dương. Chú tha lỗi cho cháu. Trong nhà bác Xoan đang đứng ở cửa nhìn theo con bé. Chắc bác Xoan đã nói gì đó. Nhưng ít ra con bé vẫn còn ngoan. Tôi đáp. Anh Luân bế bổng con bé lên cười tươi, nhìn nụ cười anh vui lắm. Anh nói, bố cũng xin lỗi con gái nhá, con của bố ngoan quá. Tôi mỉm cười đi ra khỏi cổng. Phải thôi, gia đình nó là như vậy. Đúng 3 hôm sau, trời xui đất khiến làm sao, tôi lại gặp ngay cô Mù Tuyết ở giữa đường. Lúc đó tôi đi làm về. Các cụ nói cấm có sai, oan gia ngõ hẹp. Cái trò đời, đã ghét nhau thì nó lại hay đụng mặt. Mà khốn nạn cái không biết mụ sai hay tôi sai. Nhưng đường thì rộng, đi cùng chiều. Nhưng mà mụ ấy bịt kín như là ninja làng lá. Mặc dù lúc đó đã là 4 giờ 30 phút chiều. Tôi quẹt vào mụ hay mụ quẹt vào tôi thì tôi không biết. Chỉ biết là tay lái mụ yếu nên mụ ngã chồng vó. Lúc đó chưa biết là mụ, bà có nhìn thấy cái gì ngoài cặp kính đen đâu cơ chứ. Tôi vội vàng dựng xe dậy đỡ mụ. Tôi hỏi, ôi chết chết, cho em xin lỗi, chị có sao không ạ? Mụ rên như idol của GAV Nhật Bản ý. À, đau quá, chết tôi rồi. Tôi bấm bụng, tôi bỏ mẹ rồi. Mẹ nó chạm vai không chạm, chạm đúng mệnh hệ phu nhân. Khi đó tôi vẫn chưa biết là Mụ Tuyết. Đỡ mụ đứng lên xong, dựng xe lên xong, mụ mới bỏ cái kính, cái mũ trùm tháo chống nắng ra. Tôi giật mình khi nhận ra mụ. Chưa kịp để tôi bình tĩnh, mụ chỉ vào mặt tôi luôn. Mày đi đứng cái kiểu gì đấy, đâm gãy xương người ta rồi đây này. Vãi cả chi mén, đời thủa nhà ai có cái loại người nào gãy xương mà chống nạnh, ưỡn ngực chỉ tay vào mặt người khác quát tháo như mụ ấy không. Tiền sư nhà mụ ấy chứ, điền lắm rồi. Nhưng lúc đó cũng có một vài người xuống lại xem. Ở Việt Nam có một luật bất thành văn, là đang nói quê tôi thôi nhá. Đó là cứ xe to mà đâm vào xe nhỏ thì là xe to sai, không cần biết xe nhỏ nó đi như thế nào. Mà đàn ông mà cứ đâm vào đàn bà, ở trên giường thì cả hai cùng sướng, chứ ở ngoài đường chỉ có đàn ông là chịu khổ thôi. Hơn nữa cả người, cả xe mụ đổ chồng kênh, nên mọi người nhìn tôi như thủ phạm. Nén giận tôi xuống nước. Chị có sao không à? Xe pháo như nào, rồi mất bao nhiêu tôi trả tiền. Nói thế thôi, chứ xe mụ đổ chứ rất có tí yếm. Ra tiệm mài bóng lại cũng độ 200.000, trong khi xe tôi cũng xước vì va quệt. Nhưng mà không, bác Hồ đã bảo rồi, chúng ta càng nhân nhượng thì giặc nó lại càng lấn tới. Thề đúng là bác Hồ nói toan những điều chân lý. Còn một điều ngoa này chính là giặc, và nó đang được đà ức hiếp khi mà tôi đang cố tỉnh xuống nước. Nó bù lu bù loa lên. Làm sao à? Đâm vào người ta xong hỏi có làm sao không à? Gãy xương rồi đây này. À, đau quá. Không biết ngày xưa nhà mụ đi Anh có để rơi mũ bên Nhật không, mà mũ rên cứ nhìn được trên tivi. Tiếng rên kiểu gợi dục, tiếng rên gì kém sang đang gây hoang mang dị luận. Bất giác lúc mụ rên xong, tôi nhìn sang bên lề đường, có một ông bác đưa tay vào trong quần gái con chim cù không gáy. Con rời đánh thanh vồ. Mẹ ăn điêu nói thừa, nó có một vừa hai phải thôi chứ. Mày gãy xương mà mày thiếu đường dương hai cái quả bưởi vào mặt người khác thế kìa. Mẹ nhà mày, đụng xe không hỏi người ta có làm sao không, chẳng lẽ tao lại đi hỏi mày chết mẹ mày chưa chắc. Còn điền, còn cào hàng ăn vạ, còn giá họa vu oan. Đấy là những thứ tôi suy nghĩ trong đầu thôi, nhưng tôi không nói ra ngoài. Vẫn nhìn tôi tự nhủ, không được chửi bậy, không được chửi bậy. Hít một hơi thật sâu, dồn khí xuống đan điền, tôi thở ra từ từ rồi nói, chị gãy xương, đau chỗ nào để em đưa chị vào viện. Cũng chưa biết ai đụng vào ai, nhưng mà thôi, chị ngã thì cho em xin lỗi. Chị lên đây em. Chưa kịp dứt câu, tôi đã tiếp tục hứng chịu một tràng tổng xì vả. Lên để cho mày chở tao đi chết à? À, tao nhận ra rồi, mày là cái thằng hôm nọ đi họp phụ huynh cho nhà con nhà Luân đúng không? Thế đúng rồi, hôm đấy tao với mày có đối lời, nên hôm nay mày cố tình đâm vào tao chứ gì. Làng nước ơi, cái thằng này nó định giết tôi. Tôi nổi cả da gà vì trước mặt tôi không phải là con người, mà là con quỷ cụ nữa rồi. Còn dùn xéo lắm cũng quằn. Được, mày không để cho ông hiền, mày thấy ông chịu nhục, rồi giờ mày muốn đâm bục mặt ông ra phải không? Ừ, mày hơn ông tầm 5 tuổi, mày cùng xóm với ông, thế mà mày thích làm truyền nhân của Chí Phèo à? Ông chơi với mày, con quỷ cái dái trong, thông long thổ địa này. Tôi giơ chân đạp cụ nó con xe máy của mụ đổ dạp xuống đất như lúc ban đầu. Tôi quay sang nói với mọi người: bác nào có số công an phường gọi hộ cháu cái, không thì gọi dân phòng ra đây cũng được. Mọi người ngơ ngác nhìn tôi. Tôi tháo mũ bảo hiểm cầm trên tay, tôi hầm hầm đi về phía mụ. Con mụ Tuyết giật mình lùi lại, mụ lắp bắp: ơ, này này này này, mày đánh tao là to chuyện đấy nhá. Cái cụ nhà mụ, cái tầm này thì trời bằng vung mà thúng bằng nia rồi. Tôi quát như là hét vào cái mặt chát bê bết phấn. Có lẽ là phải dùng xà beng thì mới cậy ra từng mảng của mụ được. Nào, giờ mày thích gãy xương đúng không? Tao đập cho mày gãy xương rồi công an đến luôn. Mày gãy xương ở đâu? Con lợn này. Mụ hạ tay xuống lẩn nhanh như chó cúp đuôi. Mụ lần ra đằng sau mấy người đứng xem. Một bác lớn tuổi chạy ra can: thôi cháu ơi, có gì bình tĩnh nói. Người làng người nước cả, đừng manh động. Con mẹ nó. Mắt tôi lúc đấy long lên sòng sọc. Giết mụ tôi có dám giết khi điên chứ đừng nói là đập gãy xương. Tôi chỉ tay cầm mũ bảo hiểm về phía mụ chửi lớn: bước cổ mày ra đây, mẹ mày nó thích gãy xương à? Tình hình khi ấy khá căng thẳng, nhìn tôi thì cũng không ai dám can. Lại thêm một bác nữa kéo người tôi lại. Tôi nói: mọi người nhìn xem, xe cháu với xe nó đụng nhau, không may nó ngã ra đấy. Cháu đã đỡ cả người lên xe nó dậy rồi hỏi han. Xe hỏng đâu cháu đền, mà xe cháu cũng hỏng kia. Đấy, nhưng các bác thấy đấy, nó thích ăn vạ. Mẹ nó muốn gãy xương, cháu cho nó vào viện bó bột thật luôn. Mày ra đây con chó, hôm nay bố mày không đập gãy xương mày nhá, thì mày đừng có mà bước ra khỏi đây. Lúc mà điên lên thì lễ nghĩa gia giáo cũng thành cháo hết. Chưa kể khi gặp phải con mồm cá sấu có lời ăn vạ này thì không thể nào mà chịu được. Tôi thấy mụ bấm bấm điện thoại, đoán là mụ đang gọi cho người nhà. Nhà mụ ở đây giàu thì ai cũng biết rồi. Tôi cũng chẳng lạ gì những thành viên trong gia đình nhà mụ cả. Cái giống càng giàu thì lại càng sợ chết. Tôi gắt: mày gọi ai, mày gọi mẹ mày đi. Một mạng bố mày đổi hai mạng rồi chú mày. Nói là làm, con chó cái. Tôi mở cốp xe. Không giấu được các bạn, xe máy tôi lúc nào cũng găm đồ. Không giao thì cũng là cái gì đó nhỏ nhỏ để đề phòng đi trên đường gặp cướp hoặc là nọ kia. Nhìn thấy tôi rút dao ra thì mọi người né hết sang một bên. Chẳng ai dại mà dây vào thằng điên, thằng khùng. Con mùi Tuyết thấy vậy chạy bán sống bán chết. Tôi vừa đóng cốp xe lại thì có người giữ tay tôi: này, chú bị điên đấy à? Sao lại thế này? Anh đã bảo chuyện đó tôi rồi cơ mà. Giọng anh Luân. Tôi quay lại thì là đúng anh Luân thật. Anh cũng vừa đạp xích lô về. Chắc anh không biết nên cứ tưởng tôi gây gổ với mùi Tuyết là vì chuyện cái còi. Tôi ấp úng: em không, không phải chuyện đó. Anh luôn nhìn tôi lắc đầu: chú đi về nhà ngay, đừng có ở đây rồi gây chuyện. Mọi người cũng khuyên vào, rồi có người dựng xe mù Tuyết dắt ra cho mụ phía đằng xa. Còn đàn bà khốn kiếp. Tôi nghe lời anh luôn lên xe đi về. Đám đông giải tán. Về đến nhà một lúc sau thì anh luôn sang nhà nói chuyện. Sau khi giải thích, anh luôn nói: nghe chú kể thì đúng là bực mình thật, nhưng cũng không được làm thế. Rồi sau này nhìn nhau sao được. Anh lại cứ tưởng chú vì chuyện cái còi mà làm càn, như thế thì anh càng không nhìn mặt chú nữa. Dù không nói nhưng tôi cũng phải công nhận một điều. Lúc mà tôi mất kiểm soát, tôi có nghĩ đến việc cái còi bị con gái mổ nó đều. Mà chỉ có con mụ khốn nạn đó nó mới dạy con mình nói như vậy, chứ trẻ con nó biết cái gì. Lần trước tôi đã không muốn gây chuyện với mụ rồi, nhưng lần này mụ quá đáng, quá sức chịu đựng. Tối đó mẹ tôi đang định cầm túi quà sang đó xin lỗi người ta. Mặc dù tôi bảo tôi chẳng có lỗi gì mà phải xin, nhưng mà đi ra đến cổng thì gặp chồng mụ Tuyết cũng đi xa. Chồng mụ không phải người đây, cũng về đây ở rể. Nói chung ông này tôi biết hiền lành, chẳng gây chuyện với ai bao giờ. Mà ông ấy còn chẳng ra ngoài nữa cơ, có mấy khi nhìn thấy mặt đâu. Thế mà hôm nay lại sang nhà tôi. Mẹ tôi với chồng mụ Tuyết nói chuyện, cuối cùng là hòa cả làng. Lại cái câu thần chú tình làng nghĩa xóm. Chẳng qua hôm nay nó nhìn thấy tôi điên quá, ngộ quá nên nó mới trơn. Chứ nếu ví dụ mà gặp anh Luân nhá, thì nó nuốt cả xương rồi. Căn bản tôi cũng đi học xa nhà mấy năm, nên nó đưa tưởng tôi chân chất hiền lành như người dân ở đây vậy. Mẹ mày, làng Vũ Đại còn có Chí Veo, thì làng này cũng có Dương Phổi nhá. Để yên cho tao hiền. Trước lúc chồng mụ ra về, tôi có bảo với ông ấy một câu: anh về anh bảo vợ anh dạy dỗ con cẩn thận, Đừng có đem chuyện nhà người khác ra mà châm chọc. Anh cứ bảo thế là chị vợ anh tự hiểu. Tối hôm đó tôi bị mẹ chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng. Từ bé đến lớn vẫn không bỏ được cái tính ngông cuồng, hở ra là bạo lực. Chấp nhận chưa biết làm sao bây giờ. Cháu chào chú Dương. Chú ơi, bà cháu trả nhà chú cái bát hôm nọ mượn ạ. Tôi đang tưới cây trong sân thì nghe giọng cái còi. Nó đang đứng ngoài cổng, một tay cầm cái bát ô tô mà hôm nọ mẹ tôi nấu canh măng xong bảo tôi bê một bát sang bên nhà bác Xoan. Tay còn lại nó cầm gói bim bim to lắm. Tôi chạy ra cổng để mở cho nó. Tôi hỏi: Ai chà chà, hôm nay có gói bim bim to thế, chú xin một miếng có được không? Con bé len cái người nhỏ nhắn qua cổng khi tôi còn chưa mở xong. Nó chạy vào nhà đặt cái bát trên bàn xong chạy ra. Nó mở túi bim bim rồi nói: Đây, chú Dương ăn đi. Con bé thảo quá. Tôi cũng làm miếng cho lên mồm nhai giòn rùm rộp. Công nhận bim bim ngon, tôi làm miếng nữa. Bố luôn mua cho đây à? Ngon nha. Con bé vừa nhai vừa lắc đầu ra điều không phải. Tôi lại làm miếng nữa rồi câu hỏi làm quà. Thế chắc là bà nội mua cho chứ gì. Nhưng con bé lại lắc đầu tiếp. Ủa, không phải bố, không phải bà nội thì ai mua cho nó? Tôi lại làm miếng nữa. Đang nhai thì nó bắt lọn. Chú lại định hỏi ai mua cho có phải không? Đúng rồi, thì ai mua cho mà ngon thế. Con bé cũng cười toe toét, nó khoe: Cô Trà mua cho cháu đấy. Cô Trà, Trà nào nhỉ? Anh Luân có mấy người họ hàng quanh đây tôi biết hết, làm gì có ai tên Trà. Nghĩ không ra tôi hỏi con bé: Cô Trà nào vừa coi, họ hàng với bố Luân à? Nó lại lắc đầu, nó đáp: Không, chú Dương không biết cô này đâu. Nhà cô ấy gần trường cháu cơ, nhà bán nhiều đồ lắm. Bố cháu hay ở đó mà. Lại còn bố cháu hay ở đó. Cái gì đang xảy ra thế này? Tôi thành người tối cổ à? Nghe nó nói mà tôi thấy toát hết cả mồ hôi. Tôi bảo: lên lưng chú cõng về nhà. Bố mày có nhà không? Nó thích chí cười ngặt rồi nhảy phốc lên lưng tôi. Tay vẫn cầm gói bim bim, nó trả lời: Có à, bố cháu đang lau xe ngoài sân. Vừa nãy bố cháu chở cháu về mà. Cháu thấy bố ở nhà cô Trà đấy. Lại còn như vậy nữa. Tôi cóng cây còi phi ngay sang nhà bên anh Luân. Đúng là anh Luân đang lau cái xe xích lô. Hạ con bé xuống đất tôi hỏi luôn: Em chào anh, hôm nay anh về sớm thế. Anh Luân coi ra đáp: Ừ, anh chở hàng cho người ta xong, tiện ra trường đón con bé luôn. Thế mà con bé nó đã trả bát cho chú chưa? Rồi anh ạ. Nó còn kể anh ở nhà chị Trà nó đấy phải không? Bác có mối mà chẳng kế với em gì cả. Anh Luân tròn mắt nhìn tôi: Mối gì? Mối nào? Chú bị hâm à? Mà coi, con lại kể linh tinh cái gì đấy. Tôi ngắt lời anh: Ấy, anh đừng có mà mắng con bé. Nó thấy sao thì nó nói vậy. Coi nha, có phải cháu bảo bố cháu hay đến nhà cô Trà đấy không? Còi vừa ăn bim bim vừa gật đầu. Tiền sử cái gói bim bim to thế, ăn trực nó mấy miếng mà giờ nó vẫn còn. Anh Luân lắc đầu cười như điên dại. Ôi giời ơi, bảo sao mãi không lấy được vợ, đến giờ mà mày vẫn còn đi tin lời cái đứa trẻ con. Chết với chú cháu nhà mày. Tưởng chú xui cháu bốc cất gà, ai dè con cháu này lại lừa được chú. Chết mất thôi. Tôi bực quá, tôi chạy lại chỗ cái còi gặng hỏi từng câu một. Còi, có phải bố cháu hay đến nhà cô Trà kia không? Con bé vâng rõ to. Tôi hỏi tiếp: Có phải hôm nay bố cháu cũng ở đấy phải không? Con bé tiếp tục dạ. Tôi lại hỏi: Cô Trà kia cho cháu gói bim bim phải không? Nó gật đầu luôn. Tôi quay sang nói với anh Luân: Đấy, em nói có điều câu nào đâu. Anh Luân vẫn chưa dừng cười. Anh hiểu rồi, con bé nói đúng. Nhưng mà chú hiểu sai. Chú có biết cái nhà bán vật liệu xây dựng gần trường học không? Tôi gật đầu. Anh Luân tiếp tục: Thì đấy, chủ cửa hàng đó là cô Trà. Nhà cô bán vật liệu xây dựng. Cô ấy hay thuê anh chở đồ cho khách, thì anh chẳng hay đến đó là gì. Hôm nay anh chở xong đến đó lấy tiền thì chở con bé về luôn. Ra là thế. Nhưng còn một chuyện tôi thấy chưa thỏa đáng. Thế sao cô ta lại mua bim bim cho con bé? Thì cô ấy chắc là quý nó nên mua cho nó chứ sao. chú này lắm chuyện nhỉ. Lại được nhóc con này nữa, cũng là bó tay với hai chú cháu nhà này. Ờ, hợp lý. Cháu tương man thế này ai mà chẳng quý. Với lại anh Luân làm cho nhà họ, họ cho con gái anh cái gói bim bim cũng là điều bình thường. Tưởng chuyện đến đây là kết thúc, ai dè cái còi lên tiếng. Nãy giờ nó ngồi nhai bim bim, nhìn hai anh em tới tống hai. Giờ bim bim đã hết, cũng phải thôi. Nhai ròn rọt từ nhà kia sang nhà này từ nãy đến giờ. Họa bim bim hiệu thạch xanh mới không hết. Cơ mà nó phát biểu một câu chí mạng nhé. Cô còn hỏi cháu là có nhớ mẹ nữa không cơ. À đủ, cái này thì lạ lắm à nghe. Quý mến mua bim bim thì được, chứ làm gì đến cái độ quan tâm đến cả chuyện gia đình. Tôi hỏi còi. Thật à? Thế lúc hỏi cô ấy nói như thế nào? Còi nắm lấy tay tôi rồi tả lại. Cô Trà nắm tay cháu, xong xoa xoa bụng cháu, rồi mới hỏi cơ. Anh Luân vội đáp. Thì người lớn người ta quý trẻ con người ta mới thế. Toàn suy diễn lung tung. Mà chú nghĩ gì mà nhà người ta nhà cao cửa rộng, buôn may bán đất hàng, lại để ý đến ông anh vừa nghèo lại vừa bệnh tật như anh, vớ vẩn quá. Cẩn thận người ta cười cho thối mũi đấy. Anh nhầm. Mấy người kiểu đấy lại cực thích mẫu đàn ông hiền lành, chịu khó như anh nhá. Có điều kiện thì họ đâu cần phải tìm người giàu làm gì. Cái họ cần là cần cái tình cảm chân thành, một người đàn ông chịu thương chịu khó. Anh Luân bĩu môi nói. Dời, nói thì hay, nắm bắt tâm lý phụ nữ giỏi như thế mà sao vẫn ế. Cái còi phụ hỏa với bố. Chú Dương ế rồi. Tôi nạt nó. À, cái con phản thùng này. Em là em chưa thích lấy vợ, lấy vừa rồi mất tự do. Mà nhìn gương anh em còn chẳng dám lấy. Mặt anh Luân thoáng buồn. Chết thật, tôi hơi nhớ mồm. Anh Luân nói. Chú nói cũng đúng. Giờ phải nhìn kỹ chú ạ. À, nhìn cái thân anh mà luận ra chứ đâu. Nhưng mà anh tin chú sẽ lựa chọn tốt hơn anh. Tôi đứng lẩm bẩm. Cha, nhà gần trường học à? Bán vật liệu xây dựng, phải tìm hiểu xem thế nào. Anh Luân chắc nghe mang máng được gì anh hỏi. Này, mặt mối nguy hiểm này định âm mưu cái gì đấy? Chỗ đấy là mối quen của anh, chú đừng có mà làm gì khiến người ta phật ý đấy. Tôi gãi đầu. Em có làm gì đâu. Tài cũng ở gần đây mà em chẳng biết ai với ai cả. Thôi em về đây. Phen này tôi phải điều tra, bởi tôi có dự cảm gì đó hơi lạ lạ với nhân vật Trà này. Bữa cơm tối hôm đó tôi hỏi mẹ. Mẹ có biết nhà chị Trà nó bán vật liệu xây dựng ở gần trường tiểu học không hả mẹ? Mẹ tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời. Gần trường tiểu học? Cái nhà bán gạch hoa sơn vôi ve đấy chứ gì. Nhà Minh Tiến bán vật liệu từ ngày xưa rồi, lắm tiền lắm. Mà mẹ hỏi làm gì? Trà nào mẹ không biết? Hay là nhà con gái nhà đấy nhỉ? Chỉ biết nhà đấy nó có thằng con trai, nhưng nghiện chết mấy năm trước rồi cơ mà. Mẹ tôi hình như cũng không biết. Ban chiều nói đến cửa hàng vật liệu xây dựng gần trường học thì tôi cũng đoán ngay là nhà bà này. Cơ mà trước giờ thấy toàn hai ông bà già buôn bán, chứ có thấy cô cha cô tre nào đâu. Tôi đáp. Thì con không biết còn mới hỏi. Tính mũi xi măng và chát lại cái bồn cây, nó bị đứt rồi mẹ. Mẹ tôi chửi. Mày vẽ chuyện, xi măng ngay trên đầu đường cũng ngon nhà bán. Mày đặt ra tận trường tiểu học cách hơn một cây số mua làm cái gì? À, hay là lại thích con nào tên Trà gần đó? Tôi xua tay cãi. Gớm, đến mẹ còn chẳng biết thì con biết ai mà thích. Mà nghe bảo chị này cũng nhiều tuổi rồi, ít nhất cũng hơn con mấy tuổi. Đúng là đang yên đang lành để đi buôn chuyện với mẹ, để ăn quả phản đêm cũng đỡ được. Có vẻ là nhân vật Trà này hơi bí ẩn. Gì chứ mẹ tôi có trí nhớ hơi bị siêu phàm. Hầu như trong khu vực này nhà nào, con cá nhà ai, mẹ tôi biết hết. Nói tên bố mẹ cá là biết mặt ngay. Thế mà nhân vật Trà này bà lại không nắm được thông tin. Thôi thì, chỉ bằng tự tìm hiểu. Mà nói vậy thôi, chứ anh Luân nói thì cũng có cái đúng. Người ta có điều kiện như thế, thì chắc gì đã để ý đến anh mình. Cơ mà tôi sai. Ba hôm sau tôi nghe thấy bên nhà anh Luân có điều to tiếng. Giọng anh Luân đang nói. Ánh Dương, không nghe lời bố phải không? Bố đã bảo không được nhận đồ của người ta nữa rồi cơ mà. Con muốn ăn cái gì bảo bố mua cho chứ. Bác Xoan bên ngoài can. Thôi thôi, cháu tôi còn bé, cứ quát nó. Nó biết gì đâu. Người ta cho nó thì nó lấy. Tôi vội chạy sang hóng. Anh Luân thở dài nói với mẹ. Mẹ ơi, chính vì nó nhỏ nó không biết nên con mới sợ. Bây giờ nó có thế, nhỡ đâu sau ai cho nó đồ ăn rồi bắt cóc đi thì sao? Nhìn tôi đang đứng đó, anh Luân hỏi. Chú Dương thấy anh nói có đúng không? Tôi ậm ờ gật đầu. Bác Xoan ôm cái còi bênh kịch liền. Người lạ nó không biết, chứ đây là cô Trà. Anh chẳng hay đến chở đồ cho nhà người ta là cái gì. Cố quý con bé thì cô mới cho nó. Có cái gì đâu mà cứ ầm ĩ hết ca lên. Tôi ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên. À, lại là cô Trà anh. Đấy, em bảo rồi, không phải tự nhiên đâu, phải có cái gì đấy. Lại được cả chú nữa. Tưởng chú nói giúp anh, không ngờ chú lại hùa vào. Tôi hỏi bác Xoan. Thế rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào về bác? Bác Xoan trả lời. Cũng có gì đâu. Cái cô Trà nhà bán vật liệu xây dựng gần trường học ấy. Chắc là cố quý con bé còi nên hay mua đồ ăn bánh kẹo cho nó. Mấy lần trước không sao. Tự nhiên hôm nay thằng bố nó lại làm ầm lên. Bảo không được nhận quà tới cô ấy nữa. Bác nghĩ chắc là do thằng Luân hay chở hàng ở đó nên người ta quý người ta cho thôi. Hai bà cháu dắt nhau vào trong nhà. Còn hai anh em bên ngoài tôi phân tích. Anh này, em thấy có cái gì đó hơi lạ lạ đấy. Lạ lạ là lạ làm sao? Tôi đáp. Nếu mà bảo quý thì chỉ cho một hai lần thôi. Đây cho nhiều thế không lạ là gì. Xong nhá, bao nhiêu trẻ con lại cho mỗi cái còi. Mà em hỏi, anh phải trả lời thật. Thế gần đây cô Trà đó có hay gọi anh chở hàng không? Anh Luân thật thà nói. Gọi suốt. Lắm hôm có một chút đồ cô ấy cũng gọi. Mà anh thấy bình thường thôi mà. Họ cần người thì họ mới gọi chứ. Tôi vuốt vuốt cằm tiếp tục hỏi. Thế mỗi lần anh đến, cô có mời anh uống nước hay là gì gì không? Anh Luân sửng sốt. Sao chú biết? Có, gần đây cô có pha cả nước chanh. Nhưng mà là cho mọi người cùng uống chứ không phải riêng anh. Chú thở ma só đấy à? Thôi xong. Giờ thì phải đến 96,69% tôi dự đoán là Trà cô nương có lòng thương với Luân công tử rồi. Vụ nước chanh thì có thể bỏ qua, bởi mọi người cùng uống. Cơ mà cái vụ cho con bé còi liên tục quà dạo gần đây thì nó lại khác. Thêm nữa có ít đồ cũng gọi anh Luân đến chở. Gom ba cái điều kiện cần vào là đủ thấy cô Trà kia có ý vanh Luân rồi. Tôi cười gian xảo. Xem ra đúng là không đơn giản thật. Thôi em đi về đây. Tôi chào anh Luân rồi ra về. Càng lúc càng thích cô Trà này bí hiểm. Kiểu gì thì kiểu tôi cũng phải tìm hiểu về người phụ nữ này. 3 giờ chiều tôi có điện thoại. Là thằng bạn học cùng cấp 3. Thằng Cụm. Bắt máy thằng Cụm nó nói. Ê, chiều tối rảnh về nhà tao uống rượu. Có thêm thằng Trịnh rồi. Lâu lâu anh em không tụ tập. Tôi chợt nhớ ra một điều. Thằng Cụm ở đối diện trường tiểu học luôn. Vậy là nhà nó gần với nhà bán vật liệu xây dựng. Tôi đồng ý luôn. Rượu chỉ là một phần. Còn chủ yếu quà này tôi phải muốn trinh thám xem cô Trà kia là người như thế nào. Ít ra đến đó cũng địa được mặt xem cô ta mồm ngang mũi dọc ra sao. 5 giờ chiều tôi đến nhà thằng Cụm. Vợ nó ra mở cửa. Bố tiền sử nhà nó. Bằng tuổi nhau mà năm nay nó đã con có 3 tuổi rồi. Trong khi mình vẫn bơ vơ một thân một mình. Thằng Cụm đi ra bắt tay bắt chân như kiểu dân phố. Tôi gạt đi. Về chuyện. Mà thằng Trịnh đến chưa? Cụm đáp. Nó đang đến rồi. Hôm nay kiếm được con cá chim trắng ngon. Thái gọi gọi mấy anh em gần đây đến nhậu cho vui. Đi vào đi. Mẹ em ấy, ngày trước học chung từ cấp 1 đến cấp 3 thân thế mà không gọi cho mày. Mày cũng cấm gọi cho ai. Tôi đưa cho vợ nó túi hoa quả, bảo đem rửa rồi đem thắp hương, xong đi vào bên trong nhà nói chuyện với Cụm. Hai thằng hàn huyên một lúc thì thằng Trịnh mới đến. Tôi hỏi. Này, mày có biết gần đây nhà nào bán vật liệu xây dựng không? Nó chỉ ra ngoài đường rồi đáp. Mày mù à? Nhà Minh Tiến to nhất ở đây, ngay bên đường kia. Sao thế? Định mua cái gì? Tôi lắc đầu. À không, nhà đó thì đã biết rồi. Nhưng mà hình như có bà nào tên Trà làm chủ thì phải. cụm trả lời. À, chị Trà, mới đi nước ngoài về mấy tháng nay, con gái nhà đó. Ủa, mà mày hỏi bà đó làm gì? Thích à? Mẹ nhà nó biết là tự nhiên đi hỏi chuyện như này nó hơi vô duyên, cơ mà tính tò mò không cản được. Vợ thằng cụm bê mâm lên nói, mời anh ra ăn cơm đi à? Tôi nói nhỏ với cụm, thế mày biết gì về nhà bà này không? Kể cho tao nghe. Cụm cười, tao ở ngay đây thì có cái gì mà không biết. Rồi rồi, mấy khi thấy mày quan tâm đến phụ nữ, ngồi xuống này, vừa uống lát tao vừa kể cho mà nghe. Nhìn cũng phê lắm. Vợ cụm hắng giọng. Tôi biết ý, không dám hỏi nữa. Hóa ra cô Trà mà cái còi kể điên nước ngoài mới về mấy tháng nay, bảo sao thông tin hơi bị kín đáo, cơ mà bí mật lại sắp sửa được thằng bạn của tôi bật mí. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện ngắn tâm lý xã hội có tựa đề Bố ơi, lấy vợ đi của tác giả Trường Lê, được thể hiện qua phần diễn đọc của MC Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 3 một cách sớm nhất trên kênh thì quý vị và các bạn hãy like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngọt giấc.